Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1030. Tam Mắt Sư Tử Hống, tác giả, Phượng Si. Tam Nhãn Huyết Sư xem nho nhỏ nghịch tình huống lúc sau. Cái thứ nhất phản ánh lại đây, Sư Tử Hống nháy mắt vang lên, tiểu chủ nhân, Tần Cung chủ nhân tới. Tam Nhãn Huyết Sư tuyên truyền giác ngộ thanh âm nháy mắt ở nho nhỏ nghịch. Trong lòng nổ vang, ở nàng mất đi lý trí nhập ma một khắc trước, đem hắn cấp chiêu gọi trở về. Tam Nhãn Huyết Sư chỉ như vậy một tiếng kêu gọi, nho nhỏ nghịch vốn đã nhập ma chi tâm nháy mắt như mộc tần phong. Trong mắt huyết quang nháy mắt rút đi, rồi sau đó thân mình mềm nhũn, bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Mau tìm, nếu tìm không thấy Tần Cung chủ nhân, phỏng chừng tiểu chủ nhân cũng sống không được. Ta có thể gạt được hắn nhất thời, lại không lừa được nàng càng dài thời gian. Tam Nhãn Huyết Sư lập tức hạ đạt mệnh lệnh, là hai cánh bạch hổ, đại địa hùng cùng tam các hỏa ngục chi lang nháy mắt phân tán mở ra tìm kiếm. Thực mau, này đó đại năng thú nhóm phân biệt tìm ở sơn thể phía trên cùng trong sơn cốc tâm tìm được rồi Tần Cung hình dạng cửa động cùng tổ đỉnh hình dạng cửa động. Tin tức lập tức báo danh Tam Nhãn Huyết Sư nơi này. Nương, phát hiện còn không mau đem bọn họ làm ra tới. Tam Nhãn Huyết Sư đem nho nhỏ nghịch ngậm khởi ném ở chính mình phía sau lưng thượng. Trực tiếp đi tới sơn thể trước. Lúc này bạch hổ đã biến thành một cái tiểu miêu vọt đi vào. Thực mau, một đạo bạch quang tự sơn động bên trong vọt ra. Mà Tần Cung cũng hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở chúng thú trước mặt. Lúc này Tần Cung toàn thân thần khí đã thu hồi trong cơ thể. Miệng mũi bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài chảy huyết. Đương hắn nhìn đến chúng thú sau, nháy mắt giận dữ hét, nho nhỏ nghịch đâu, v-v-v-x-oc. Nghe xong Tần Cung tiếng giống giận đem chúng thú sợ tới mức toàn bộ phủ phục đại địa. Chỉ có huyết sư cất bước đi tới Tần Cung trước mặt. Toàn thân huyết quang chợt lóe, nho nhỏ nghịch liền từ nó phía sau lưng thượng phiêu hướng về phía Tần Cung. A, nho nhỏ nghịch, Tần Cung một tay đem nho nhỏ nghịch ôm ở trong lòng ngực. Rồi sau đó hướng về phía huyết sư quát, nàng làm sao vậy? Chủ nhân, người dọa đến tiểu chủ nhân, làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại đây lúc sau ngươi lại không thấy. Nàng nháy mắt nhập ma, còn hảo ta một tiếng sư tử hống đem nàng từ nhập ma bên cạnh kéo lại. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng a, huyết sư mắt trợn trắng sau nói. Chỉ sợ chúng thú chung, cũng chỉ có cái này thượng cổ tứ đại hung vật đứng đầu Tam Nhãn Huyết Sư dám cùng Tần Cung nói như. Vậy, Tần Cung sau khi nghe xong, hồn lực động chỗ, thấy nho nhỏ nghịch chỉ là khí huyết công tâm, tạm thời vựng mê. Lúc này mới yên lòng, giơ tay, một lọ hảo đan bay về phía Tam Nhãn Huyết Sư. Huyết sư do dự một chút vẫn là lắc lắc đầu. Chủ nhân, này đan quá quý trọng, ta không thể làm, bảo hộ tiểu chủ nhân là trách nhiệm của ta. Yên tâm cầm đi, đây là ngươi nên được. Cứu nho nhỏ nghịch chẳng khác nào đã cứu ta. Tần Cung mở miệng nói, cảm ơn chủ nhân. Tam Nhãn Huyết Sư tam mắt bên trong đồng thời tản mát ra phấn khởi quang mang. Nó nháy mắt hai chỉ trước chân hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Tần Cung không hề để ý tới chúng thú, ôm nho nhỏ nghịch trực tiếp nhằm phía sơn cốc trung tâm chỗ. Lúc này, chúng thú đều đem hâm mộ ánh mắt đầu hướng về phía Tam Nhãn Huyết Sư. Đan dược đối với thú loại tới nói, có được không thể kháng cự dụ hoặc lực. Lúc này, tổ đỉnh đã bị đại địa hùng này chỉ đại địa thần thú từ ngầm cấp giam cầm ra tới. Lại xem tổ đỉnh thật là quá thảm. Đỉnh thân phía trên thế nhưng nhiều ra ba điều lôi điện hình tiêu chí. Bất quá, này ba cái kim sắc lôi điện hình tiêu chí đã thật sâu mà ấn tới rồi đỉnh thân bên trong. Thế nhưng thương cập hắn bản thể. Bởi vậy có thể thấy được, kim vân thần lôi uy lực ra sao này khủng bố. Thế nhưng lệnh thần khí bản thể đã chịu bị thương nặng. Tổ đỉnh, ngươi không sao chứ? Tần Cung cũng kinh hãi, lập tức mở miệng hỏi. Không có việc gì, làm thiên lôi phách ngươi thử xem. lại còn có muốn đem lôi điện dị nhập trong cơ thể rèn luyện kim đan. Không thể phản kháng, này thật không phải thần khí nên làm sống. Tổ đỉnh một bụng câu oán hận, hữu khí vô lực mà mở miệng nói. Kim đan không có việc gì đi. Tần cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Chúng nó nếu có việc, ta liền không có việc gì. Tiểu tử, ngươi không gian mân mê ra một ít thứ gì. Thế nhưng đem thần lôi đều cấp đưa tới. Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Phỏng chừng là thần cấp đan dược. Nhưng ta không dám khẳng định. Tần cung mở miệng nói. Vậy ngươi chẳng phải thành đan thần cấp thần dược sư sao? Tổ đỉnh dám chấn động. Liền tính thành thần đan. Nhưng ta còn không tính chân chính đan thần. Bởi vì không có ngươi nói. Ta cũng ngăn cản không được những cái đó thần lôi. Chống cự không được thần lôi. Thần đan liền nhất định sẽ bị hủy diệt. Liền chính mình luyện ra đan cũng chưa thực lực bảo hộ. Còn tính cái gì đan thần? Tần cung cười khổ nói. Tiểu tử, này chỉ có thể thuyết minh ngươi luyện đan trình độ vượt qua ngươi tu vi. Này đan thần cấp bậc là sẽ không thay đổi. Bất quá, ngươi một người bình thường như thế nào sẽ thành thần đâu? Hay là cùng này đó nhân tộc tín ngưỡng ngươi có quan hệ sao? Nếu không, ngươi không có khả năng thành thần. Liền tính đan thần cũng là thần không phải. Tổ đỉnh nói, trong lòng lại nghi hoặc lên. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, tần cung trong lòng hơi hơi vừa động. Hiện tại hắn có thể khẳng định, chính mình ở luyện đan thời điểm, công lực, hồn lực cùng trong hỏa diễm đều đựng tín ngưỡng lực thành phần. Hay là thật sự bị tổ đỉnh ngôn trúng? Ta trở thành đan thần là cùng nhân tộc tín ngưỡng lực có quan hệ. Hảo, không nói này đó. Trước nhìn xem những cái đó đan dược lại nói. Tần cung nhìn thoáng qua trong lòng ngực còn ở thật. Sâu ngủ nho nhỏ nghịch. Trong lòng lại lần nữa một trận quặn đau. Mà lúc này, đại địa hùng cất bước đã đi tới. Người khác lập dựng lên. Đem nho nhỏ nghịch ôm qua đi. Rồi sau đó trực tiếp nằm đảo. Làm nho nhỏ nghịch thoải mái mà nằm ở hắn tinh mịn trường mao. Tần cung không tha mà nhìn thoáng qua nho nhỏ nghịch. Lúc này mới bàn tay vung lên. Tổ đỉnh đỉnh cái liền phóng lên cao. Người muốn làm gì? Dừng tay a, tổ đỉnh la lên một tiếng. Nhưng hết thảy đều chậm. Nghe thấy kim quang tán loạn. 9981 đạo kim quang nháy mắt tận trời mà đi. Tần cung cũng hoảng sợ. Cơ hồ theo bản năng gian. Hồn lực nháy mắt bỗng nhiên ngàn dặm. Rồi sau đó hình thành một cái lưới lớn. Đem phạm vi trong vòng bao phủ lên. 81 đạo kim quang tốc độ tuy mau. Nhưng hồn lực là thứ gì? Kia tốc độ chính là vượt qua thời gian tốc độ. Bởi vậy, 81 đạo kim quang nháy mắt va chạm ở tần cung hồn lực phía trên. Chúng kim đan hoảng sợ. Nháy mắt hướng về trong cốc phóng đi. Kim quang chợt lóe liền biến mất không thấy. Mà tần cung hồn lực chi võng lại trước một bước đem toàn bộ sơn cốc cháo lên. Nhưng làm tần cung hoảng sợ không thôi chính là, những cái đó 81 cái kim đan thế nhưng cứ như vậy hư không tiêu thất. Một cái đều tìm không thấy. Tần cung kinh hãi, hồn lực nháy mắt ở trong sơn cốc đảo qua, nhưng hắn lại không thu hoạch được gì. 81 cái kim đan thế nhưng thật sự ném. Liền ở tần cung hoảng sợ không thôi là lúc, đột nhiên 3000 hỏa ngục chi lang nháy mắt trở nên hoảng sợ bất an lên. Chúng nó trong miệng phát ra ô ô tiếng động, thân hình thế nhưng liên tục về phía sau thối lui. Trong phút chốc, ở hỏa ngục trong bầy sói, có mấy chục đầu hỏa ngục chi lang ở bất đồng khu vực nội hiển lộ ra tới. Này mấy chục đầu hỏa ngục chi lang toàn thân thần uy từng trận. Tuy rằng bộ dáng cùng tần cung hỏa ngục chi lang không có gì hai dạng khác biệt. Khả thân thượng hơi thở lại hoàn toàn bất đồng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.